cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Huân nói, ta đã đem Khuynh Anh tiểu thư an toàn đưa đến bệ hạ trước mặt, ngài hộ tống có công, nghĩ đến đường xá mệt mỏi, liền thỉnh Hào Hào nghỉ ngơi nha, khá lắm hộ tống có công. Làm Tranh nhất thời cười, mặt mày Lý đều là u hàn ý, hắn khóe môi câu dẫn ra, tóc thật dài thùy ở hai má chi chắc, nhưng cũng đỡ không được hắn âm trầm sắc mặt. Người cho là, người có thể chế được ta. Nam Huân vẫn diện vô biểu tình, dường như cũng đã khôi phục kia trước kia thân là tư trưởng hoa linh chi thần lành lạnh cùng nghiêm cẩn. Hắn nhấp mím môi, nói nhỏ. Điện hạ, nơi này là do ta nguyên linh sở bố kết giới, ngài nếu muốn xông ra đi, trừ phi ta nguyên thần tẫn hủy, ta mặc dù đánh không lại ngài, chí ít còn có thể sống dài như vậy một đoạn ngày, huống hồ ngài bây giờ là người gỗ chi tư, xông vào chỉ biết bị thương chính ngài, vì thế, kính xin ngài không nên làm dư thừa việc. Làm Tranh mắt lạnh trông hắn, Nam Huân dừng hồi lâu, mới lại kiên định nói, vô luận bệ hạ muốn chính là ai, ta cũng sẽ tận ta lớn nhất năng lực vì hắn đưa lên. Bất kể là Khuynh Anh, vẫn là Yên Tử, nếu bệ hạ thích, ta định sẽ không lại làm cho người ta tiến hành cản trở. Coi như là ngài, cũng không thể. Hắn đã nhìn hết bệ hạ thương tâm, nhìn hết bệ hạ cô tịch, coi như là thần linh, cũng sẽ bị thương. Bệ hạ chi tâm đã thiên sang bách khổng, người khác không biết, nhưng mình lại nhìn là như thế rõ ràng. Mấy trăm năm qua chỉ có Khuynh Anh một người có thể làm cho hắn mỉm cười, mình liền sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nam Huân, ngươi thật khờ. Làm Tranh giơ lên mi mắt, nghe không ra là trào phúng vẫn là thương hại. Nam Huân mím môi thật chặt môi, cuối cùng nói, là ngươi muốn khư khư cố chấp đi tới thần giới, vậy ngươi liền nên biết, tới chỗ này sẽ đụng phải loại nào nguy hiểm. Ta trung tâm với thần tộc, liền định sẽ không làm bất luận cái gì tổn hại thần tộc an nguy việc. Ngài yên tâm, sẽ đem vị kia La Sát tướng quân đưa tới bồi ngài, cũng sẽ đem tất cả sự tình đều báo cáo bệ hạ, thỉnh ngài ở trong này an tâm chờ đợi triệu kiến. Hắn từng câu từng chữ nói xong, cuối cùng nhìn Lam Tranh liếc mắt một cái, mới yên lặng ra khỏi phòng. Không yên lòng, lại đang bốn phía phóng lên cường liệt thôi miên mê hương, bên ngoài tầng lại dùng linh lực của mình thêm kỳ đạo kết giới, mới lặng yên rời khỏi. Trong lúc ngủ mơ cũng không chiếm được an bình. Khuynh Anh chỉ cảm thấy một trận lại một trận đau đớn làm cho nàng như đưa thân vào ngọn lửa đỏ, toàn thân khớp xương đều mỗi một chỗ là hoàn hảo bình thường, thoáng khẽ động, đều là hỏa lạt lạt đau. Nàng muốn tỉnh lại, thế nhưng còn chưa kịp ổn định ý thức, liền lại đau tâm thần rời rạc, hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết như thế nhiều lần bao lâu, có trận trận quen thuộc quả hương vị truyền vào hơi thở, Khuynh Anh nhịn không được đi ngửi, lông mi run rẩy, cuối gian nan mở mắt ra. Liền thấy rõ đầu khác, lại bày một mâm thủy nhuận tươi mới phấn quả đào. Tỉnh, một giọng nữ đột nhiên ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, thấy nàng lặng lẽ mắt, cũng nhất thời cười nở hoa. A Anh, tỉnh là được rồi. Khuynh Anh thấy rõ người trước mặt, nhất thời ngồi dậy kinh hô. Tiểu Mỹ, cô gái kia phấn môi khuôn mặt nhỏ nhắn, so với ở Bạch Lộ trên núi thời gian gầy một vòng lớn, nhưng kia trên đầu hai khỏa quả đào bình thường túi xách đầu thật ra một điểm không thay đổi. Mặt mày mỉm cười, vẫn là nàng đáng yêu lại chuyên gia Tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh tâm tình một kích động, vừa định bổ nhào tới trà đạp kia quả đào như nhau phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vừa mới giật giật, liền toàn thân đau muốn chết, một lảo đảo, lại lần nữa tài trở lại. Trên đầu vựng lắc lắc chính là trần nhà, tốt xấu là Tiểu Mỹ chạy tới giúp đỡ nàng một phen, nàng mới không lại đã bất tỉnh. Chớ lộn xộn lạc. Ngươi vừa mới thoát khỏi yêu thân, thân thể hư rất, cẩn thận tổn hại nguyên khí, vậy còn không ngưng tụ tiên đan cứ như vậy phá, ngươi ngay cả hồn cũng không có. Tiểu Mỹ chớp nháy mắt con ngươi, từ phía sau lưng lấy ra một khối tay nhỏ bé quyên nhẹ nhàng cho nàng lau mồ hôi. Thoát khỏi yêu thân, Khuynh Anh ngẩn ra, đúng vậy, đây là chỉ có thiên thần mới có thể dùng ra pháp thuật đâu, ngươi cũng có này phúc khí, bị bệ hạ chọn chung. Trực tiếp nhảy vọt qua đau khổ tu luyện, nhiều thật nhiều năm tu vi đâu. Tiểu Mỹ nói, chỉ là nghe nói, kia pháp thuật mặc dù tới cũng nhanh, chính là muốn rõ ràng cởi một lớp da tựa như, chân chính đau muốn chết, nghe nói nhịn không được, sợ rằng tại chỗ sẽ tan nát. Người nói, chúng ta tiểu yêu muốn thay hình đổi dạng đương cái tiểu tiên cũng không dễ dàng. Khuynh Anh nghe xong hơn nửa ngày, mới nghe ra một chút ngọn ngành. Nơi này là thần giới, mà mình ở trong ao mất đi, là bởi vì Đông Phương Trường Minh đối với nàng làm thuật, làm cho nàng nhảy dựng lên, có tiên thân. Chỉ là theo yêu đến tiên liền muốn nàng chết rồi, kia theo tiên tu luyện tới thần, đây chẳng phải là trực tiếp đi tìm chết. Nàng cảm thấy đầu đau thình thịch, khi hết choáng váng, nói có chút hoảng hốt. Đây là chỗ nào? Tiểu Mỹ nói, là Trường Sinh Kính Điện Thiên Điện, ở Hoàng Thành Trung ương nhất, ngươi không biết sao? Khuynh Anh nhíu mày, khởi động đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, mới suy nghĩ một chút nói. Ở đây, còn có cái khác qua đây sao? Làm tranh, là sát, cho dù là Nam Huân cũng tốt, nghĩ đến nàng hôn mê lâu như vậy, còn chưa cùng bọn họ liên hệ quá bán phân, làm tranh sợ là đã cấp mất trời thôi. Tiểu Mỹ thần sắc cổ quái lắc lắc đầu, không có a, ai cũng không có. Khuynh Anh chưa từ bỏ ý định, Tiểu Mỹ dừng một chút, lại chợt lộ ra nhiên biểu tình, cười hì hì. Ngươi là nói bệ hạ, hắn nhật lý vạn kỳ, có thể đem ngươi tự mình tống qua đây cũng đã rất tốt, nhưng hắn cũng không phải có thể tùy tiện ra tới thần. Ngươi cho giỏi sinh chịu đựng, chờ ngươi nhiều, bệ hạ tất nhiên sẽ tới thăm ngươi. Khuynh Anh có chút nhớ nhung đưa tay bóp chết này nha đầu chết tiệt kia, khác không học, mà lại học kia bát quái tam bác chồng quỷ bộ dáng. Tiểu Mỹ vừa mới dập đầu xong một trình bàn hạt dưa, lại thấy Khuynh Anh đã tỉnh, tâm tình hào rất, liền vô cùng sung sướng đem trên mặt nàng biểu tình dư thừa tự động xem nhẹ. Nàng thân đến tay, đem Khuynh Anh nâng dậy đến, nói. Người lúc hôn mê ra một thân mồ hôi, liền tóc đều ướt, bệ hạ lại đã thông báo. Nếu ngài tỉnh, liền mang ngươi tắm rửa, kia nước ao là thiên trì chảy xuống, có thể đi trừ trên người của ngươi ô uế. Vừa nói liền vừa nàng theo giường đệm lý xả đi ra, cô gái nhỏ này vẫn sức lực đại dọa người, cơ hồ chân không liền nàng đỡ tới bể biên, lại mấy cái bới y phục của nàng cho tới ao lý. Khuynh Anh vốn không có sức lực gì, liền cũng do nàng giằng co. Nước ao tràn qua thân thể, không giống Trường Minh trong cung điện vậy lạnh lẽo, càng thêm ấm áp, vừa vặn thích hợp nhiệt độ cơ thể, uất thiếp đau đớn da thịt, đuổi đi không ít đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tát hoa đào, cho ngươi hoa đào bay đầy trời. Tiểu Mỹ giống mô giống dạng ở một bên run lên, liền có tuôn rơi cánh hoa theo trong tay của nàng bay xuống, một cánh hoa trôi ở nước ao trên. Khuynh Anh khóe miệng rút, may là nàng cũng không nói gì tát quả đào, kia từng cái quả đào nện xuống đến, đánh giá mình liền còn lại kia nửa cái mạng đều sẽ không có. Nàng bất đắc dĩ nói, hoa đã có chủ, người tát nhiều hơn nữa, đều sẽ bị người kia từng cái bị bấm tử ở trong nôi, vẫn là lưu cho ngươi dùng đi. Tiểu Mỹ ha ha cười, cũng là, ai dám cùng bệ hạ cướp nữ nhân, sống không nhịn được. Khuynh Anh mày giữa một mảnh nổi gân đen, nhưng lại cũng không thể nói cho Tiểu Mỹ của mình phu quân là một thần giới đã người bị chết. Lam Tranh luôn mãi nhắc nhở nàng không được bại lộ thân phận của hắn, coi như là Tiểu Mỹ cũng không thể. Nàng dầu dĩ hô, hàm hồ kỳ từ. Người suy nghĩ nhiều, ta suy nghĩ nhiều. Tiểu Mỹ ngoài miệng nói như vậy, trên mặt hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Khóe miệng nàng lộ vẻ không có ý tốt cười, đem Khuynh Anh na qua đây, sau đó đưa tay thay nàng bấm huyệt vị. Tiểu Mỹ xoa bóp kỹ thuật vẫn là trước sau như một thống khổ lại tiêu hồn. Khuynh Anh khi đó thường vì nàng cùng khác yêu quái đánh nhau, về sau luôn mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức. Tiểu Mỹ cũng liền một tay xoa bóp, thật là tốt bản lĩnh. Đãi sẽ ta tắm xong, ta muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Khuynh Anh đem đầu cho vào ở ngọc trên đài, nhìn đỉnh đầu viên kia giả minh châu phát ngốc. Nàng muốn nhân cơ hội ra tìm Lam Tranh, hắn cũng định tại đây thần giới lý tìm kiếm mình, cũng không thể vẫn ở chỗ này chờ. Ra, Tiểu Mỹ sắc mặt lại cổ quái. Khuynh Anh thấy nàng như vậy thần sắc, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, hỏi. Làm sao vậy? À anh, đây là Trường Sinh Kính Điện Thiên Điện. Tiểu Mỹ chớp mắt. Ta biết, Tiểu Mỹ dừng một chút, nhìn nàng hồi lâu, mới đem phía sau sấm sét đã đánh mất qua đây. Cái chỗ này đâu? Liền lịch đại thần đế chuyên cửa để đặt phi tử nơi, nếu như không có thần đế bệ hạ cho phép, là ra không được. Phi tử, Khuynh Anh ngạc nhiên, dường như tình không phích lịch bình thường toàn thân cứng ngắc, y nghĩ tê dại. Cũng không biết là vì vậy tin tức quá mức khiếp sợ, hay là bởi vì lôi kéo ra thịt quá đau, nàng run lên giọng nói trừng mắt Tiểu Mỹ. Ngươi nghĩ sai rồi, cũng là ngươi nghĩ sai rồi. Ô oa oa, nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Tiểu Mỹ trên đầu hạ xuống tam căn nổi gân đen, đưa tay đi sờ cái trán của nàng. Chẳng lẽ là thương quá nặng, bắt đầu nói mê sảng. Khuynh Anh một phen chụp được kia móng vuốt, đi của ngươi mê sảng, ta muốn đi ra ngoài. Cách chương.